Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Phản Quân. 4. Từ khi trở về Dạ Thành bên trong, Nguyên An một mực duy trì trầm mặc, vầng trán của hắn ở giữa, mơ hồ tản mát ra vài tia ưu sầu chi sắc. Liễu Kình Chủ ánh mắt rơi vào Nguyên An trên thân, nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này là thế nào? Lần này xuất kích, ngươi Đại Tuyết Long kỵ thế nhưng là chưa từng hao tổn một binh một tốt. Ngươi vì sao như thế ưu sầu? Nguyên An chậm rãi nói ra, không đi thử nước, khó mà dự đoán nước chiều sâu. Lần này chúng ta tập kích thế nhưng là xâm nhập phản quân hang ổ bên trong, cũng là kinh đến rất nhiều người, cho nên Phiêu Vân khinh kỵ mới có tổn thất. Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, đúng là như thế, lần này ta kém một chút chính là giết vào Thượng Quan Thiên Phong trong quân trướng. Đáng tiếc là có 4 vị cao thủ đem ta chặn lại xuống tới. Bắt đầu chặn giết Phiêu Vân kỵ binh, Nguyên An nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng là như thế, cái này nhưng là phiền toái rất lớn a. Liễu Kình Chủ trầm tư một chút, nói ra, như vậy, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào đi làm đâu? Nguyên An trầm mặc một chút, nói ra, hiện tại Dạ Thành bên trong, chỉ có 10 vạn đại quân, đều là chúng ta khổ tâm chế tạo kỵ binh, thủ thành bản sự nhỏ mấy phần. Nếu là kia Hùng Hưu Thành 5 vạn đại quân có thể kịp thời đến giúp, như vậy chúng ta bằng vào cái này Dạ Thành cao lớn tường thành, ngược lại là cũng có thể tạm thời ngăn cản được phản quân khí thế. Nhưng nếu là viện quân chế, chỉ sợ. Nguyên An không có nói xong còn lại ngôn ngữ, nhưng là Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Chủ đều là thông minh người, há có thể là không biết về sau ngôn ngữ là cái gì. Liễu Kình Chủ tự định giá một chút, nói ra, Nguyên An, chẳng lẽ ngươi liền không thể đem Đại Tuyết Long kỵ nhiều điều khiển một chút? Nguyên An chậm rãi lắc đầu, nói ra, không thể, Hắc Thành chi chiến sự tình ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là biết được. Hiện tại Đại Tuyết Long kỵ tại Hắc Thành bên trong bố phòng, để phòng Thái Càn lại có ý đồ gì? Liễu Kình Chủ thần sắc hơi đổi, nhẹ giọng nói ra, như vậy, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Nguyên An chậm rãi gật đầu, đứng người lên, nói ra, ta đi trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay thế nhưng là quấy nhiễu đến ổ sói. Từ trước đến nay phản quân là không thể nào lại cho ta quá nhiều thời gian. Liễu Kình Chủ cùng Vân Tùng Phi màu đậm không khỏi biến đổi. Hai người quen biết một chút, trên thân bên trong đều là ngưng trọng vô cùng. Tội ác chi thành, Lý Kỳ Phong đã là liên tục tại trong tiểu viện cùng lão giả Hạ 5 ngày gặp kỳ ngộ. Trong 5 ngày này, Lý Kỳ Phong từ thua rối tinh rối mù đến từ từ có thể chiếm được vài tia thượng phong. Hơi thua mấy tử, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Hai đồng đã mất đi mỹ vị đồ ăn không nói, còn muốn cả ngày bò tới trên bàn đá, sao chép lấy kim cương kinh. Bất quá chép thời điểm thế nhưng là trần trừ. Mỗi khi thấy Lý Kỳ Phong cùng lão giả đánh cờ, dùng sức đưa cổ nhìn xem thế cuộc phía trên tranh phong, lão giả cũng không nhiều lời, chỉ là nghiêm túc dạy Lý Kỳ Phong đánh cờ. Trong 5 ngày này, Lý Kỳ Phong thu hoạch thế nhưng là rất nhiều. Từ kỳ lý đến võ học, có nhất quán thông chi đạo lý. Cái này khiến Lý Kỳ Phong tại mỗi đêm thời điểm tu luyện đều là rất nhiều. Trong mơ hồ, hắn đã là nhìn trộm đến mấy phần thiên nhân chi cảnh. Thế nhưng là hắn lại là rất khó bắt được. Theo Lý Kỳ Phong quân cờ rơi xuống, lão giả phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười, nói ra, không tệ, thật sự không tệ, hôm nay ván này ngươi thế nhưng là vẻn vẹn thua một tử a. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia cứng ngắc ý, cười, chậm rãi nói ra, nhưng vẫn là thua. Lão giả lắc đầu, nói ra, cái này một tử, không tính toán gì hết. Nhớ kỹ, có đôi khi thắng Levi tất liền là thắng, thua chưa hẳn liền là thua. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vãn bối thụ giáo. Lão giả lộ ra mỉm cười, nói ra, từ ngày mai thế nhưng là ngươi cũng không cần lại tới chỗ của ta. Ta am hiểu nhất pha trà, đánh cờ, mấy ngày nay bên trong đã là toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ta lại cũng không có cái gì muốn dạy ngươi cái gì. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nghĩ nên nói nữa ngữ vài câu, nhưng là nghĩ đến lão giả tính tình, vẫn là đem đến miệng bên cạnh ngôn ngữ nuốt trở vào. Chậm rãi nói ra, vãn bối tuân mệnh, bò tới trên bàn đá ngay tại sao chép kim cương kinh hài đồng không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ, ra ra mình tính tình hắn hay là vô cùng rõ ràng. Như là đã hạ cự khách lệnh, như vậy chính là sẽ không lại cho Lý Kỳ Phong tới thời cơ. Chỉ là hắn thích ăn những cái kia mỹ thực, nhưng chính là không còn có hy vọng. Ra tiểu viện, Lý Kỳ Phong bước chân không có chút dừng lại, trong tay dẫn theo lão giả cuối cùng tặng cho con cờ của hắn. Nhanh chân hướng về phía trước, ra cửa đóng kín, lão giả ngồi ở kia trên ghế ngồi, mặt lộ vẻ dị sắc. Hài đồng nhìn xem ra ra của mình, chậm rãi nói ra, ra ra. Đã ngươi hữu tâm, như vậy vì sao lại muốn cự hắn đâu? Lão giả trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, ta có thể dạy cho hắn chỉ có cái này nhiều, nhiều hơn nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn. Hài đồng le lưỡi, nói ra, mỗi lần đều là ngươi có lý do. Lão giả gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, không phải vì sao ta là gia gia ngươi đâu. Thật tốt chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa chúng ta chính là rời đi. Hai đồng thần sắc biến đổi, nói ra, ra ra, chúng ta tại nơi này chính là ở nhiều năm, ta đều có tình cảm, ta không muốn rời đi à. Lão giả thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn xem cháu của mình, chậm rãi nói ra, ngươi có thể đưa ra cự tuyệt, thế nhưng là ngươi không cách nào cải biến chủ ý của ta. Hai đồng thần sắc biến có chút khó coi, thế nhưng là trong lòng của hắn rất là rõ ràng, chỉ sợ hắn là khó mà đi cải biến ra ra mình chủ ý. Thè lưỡi, tiếp tục dựa bàn sao chép kim cương kinh, thế nhưng là dưới ngòi bút kiểu chữ lại là trở nên khó coi. Trở lại trong thành chủ phủ, Lý Kỳ Phong trực tiếp bắt đầu bế quan. Những ngày này, Lý Kỳ Phong tâm cảnh sớm đã là điều tiết đến tốt nhất thời khắc. Hiện tại hắn có thể nhìn trộm đến mấy phần đường đi thời cơ nhất cử bước vào kia trong truyền thuyết cảnh giới. Vì để cho Lý Kỳ Phong an tâm bế quan, Mộc Thanh Phong tận lực tăng cường trong thành chủ phủ phòng ngự. 10 nhị thái bảo bên trong có 8 vị liền là phụ trách giữ nghiêm phủ thành chủ. Không chỉ là như thế, đệ tử của kiếm tông cơ hồ toàn trở về đến trong thành chủ phủ. Hiện tại phủ thành chủ nói là vững như thành đồng cũng là không chút nào quá phận. Đương nhiên, trong thành chủ phủ tăng cường phòng ngự vẻn vẹn người trong phủ biết được. Ở bên ngoài không nhìn thấy phủ thành chủ có nhiều biến hóa lớn. Cho dù là có lấy trùng điệp phòng ngự, Mộc Thanh Phong vẫn là không cách nào an tâm. Y nguyên mỗi ngày cũng khổ hơn tâm tuần tra, đề phòng có nhân quấy nhiễu đến Lý Kỳ Phong bế quan. Từ Tuyết Quốc truyền đến mật báo đã tại Mộc Thanh Phong nơi đó trồng chất rất cao. Bao quát Tuyết Quốc phương Bắc phản quân tin tức đã là truyền đến trong thành chủ phủ. Thế nhưng là Mộc Thanh Phong vẫn là đè ép, Lý Kỳ Phong chính là kiếm tông hy vọng, nếu là hắn có thể thăng cấp vào thiên nhân cảnh bên trong. Như vậy kiếm tông khôi phục lại vinh quang sẽ không còn là hy vọng xa vời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.